Dưới váy thần, chương 62, nơi em lưu luyến là nơi có anh. Góc truyện audio.com, hiếm khi Tường Thành giật lộ rõ vẻ vui mừng thế này, tâm trạng vui vẻ đêm nay đều viết hết lên mặt anh. Đặt Thẩm Đường xuống, nếu đi máy bay riêng của anh, chắc giờ cô vẫn đang ở London, tính ra cô đã về sớm hơn 10 tiếng, chính xác phải nói là cô không muốn đợi thêm 10 tiếng nữa để gặp lại anh, nóng lòng muốn về nhà. Em mua vé máy bay về à? Thẩm Đường gật đầu. Mọi chuyện giải quyết xong cả rồi, em ở lại đó cũng chẳng còn việc gì làm, máy bay của anh em để lại cho Tiêu Đông Khải. Trong lòng Thẩm Đường hiểu rõ, đối với Tường Thành Giật, London là một thành phố mà anh cực kỳ mẫn cảm, ở đó khắp nơi đều có bóng dáng tập đoàn Tiêu Ninh, còn có cả Ninh Dần Kỳ, cả những năm tháng cô và Ninh Dần Kỳ bên nhau. Đã nhiều ngày, anh phải chịu áp lực lớn vì chuyện công ty đối tượng, cô không muốn làm anh thêm phiền não, cô bộc lộ lần nữa. Em về là muốn được gặp anh sớm hơn, không phải là vì studio có chuyện gì quan trọng đâu. Thẩm Đường nhìn anh, London không phải là thành phố em lưu luyến, Bắc Kinh mới đúng. Dừng một lát cô sửa lại, nơi em lưu luyến là nơi có anh. Trong sân của câu lạc bộ còn có Tạ Quân Trình và Lục Chi Phi, từ phía cổng lớn, chiếc xe thể thao của Tần Tỉnh cũng đang tiến vào. Nhưng Tường Thành Giật đều không quan tâm, anh choàng lấy vai cô ôm vào lòng. Cảm ơn em, anh cúi đầu hôn lên má cô. Những người kia chỉ đứng cách vài mét, Lục Chi Phi xấu hổ thu lại ánh nhìn trên người Tường Thành Duật. Lục Chi Phi không quen nhìn những cặp đôi khác âu yếm, chỉ là Tường Thành Duật, một người đàn ông chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình, giờ đột nhiên lại chiều chuộng một người phụ nữ như vậy, cô ta đang nằm mơ sao? Đương nhiên, trong lòng chắc chắn không tránh khỏi sinh ra sự ghen tị vô lý. Lúc Thẩm Đường bị Tường Thành Duật bế lên, không biết bao nhiêu người phụ nữ phải ghen tị, trong đó có cả cô ta. Cô ta quay ra nói chuyện với Tạ Quân Trình, anh và Tường Thành Duật có hẹn sao? Tạ Quân Trình không mấy thân thiết với Lục Chi Phi, trước đây cô ta tung tin anh ta và Thẩm Đường có tình cảm với nhau, hại anh ta chôn chân vào thế bị động, nhưng mà thôi, phong độ của một người đàn ông lịch lãm vẫn phải có. Hẹn với mấy người bạn của anh ta. Tần Tỉnh xuống xe, xoay xoay chìa khóa xe, vừa huýt sáo vừa lắc lư đi về phía bọn họ. Nghe kỹ thì anh ta đang huýt sáo bài hát Bởi Vì Yêu. Đi ngang qua Tường Thành Duật và Thẩm Đường, tiếng huýt sáo của anh ta bỗng cao hẳn lên. Tạ Quân Trình đi lên lầu vào phòng riêng trước, Lục Chi Phi đợi Tần Tỉnh cùng vào câu lạc bộ, cô ta nhìn Tần Tỉnh từ trên xuống dưới một cái. Cái miệng của em im được rồi đấy. Cô ta dừng lại, chuyển sang mặt anh ta. Mặt em bị ai đánh à? Không có gì, bị một người phụ nữ cào phải trong lúc ẩu đả. Em được đấy, còn đi đánh nhau với cả phụ nữ. Lục Chi Phi nói tiếp nửa câu vừa rồi. Từ lúc nào mà mồm miệng em kín kẽ vậy? Thật chẳng giống em chút nào. Lục Chi Phi lớn hơn Tần Tỉnh một tuổi, khi còn bé Tần Tỉnh hay tung ta tung tẩy chạy sau cô ta luôn miệng gọi chị, từ nhỏ đến lớn, cô ta cùng thường chú ý chăm sóc cho anh ta, không ngờ có chuyện lớn như vậy lại giấu cô ta. Phía sau Hoa Duệ là một ông chủ lớn, em biết không? Lục Chi Phi cố tình lừa anh ta. Kỹ năng diễn xuất của Tần Tỉnh đã thành thục từ lâu. Chắc chắn phải biết chứ, nghe nói là ở cùng trong giới giải trí của chúng ta, nhưng không biết là ai. Anh ta bước nửa bước tới gần Lục Chi Phi, nhỏ giọng hỏi cô ta. Góc truyện audio.com, này, có phải chị biết rồi đúng không? Em tò mò chết đi được ý, nói cho em đi, em cam đoan sẽ không loan tin bậy bạ đâu. Giây tiếp theo, em, mẹ ơi, Tần Tỉnh hét lên chói tai. Anh ta bị Lục Chi Phi đạp một cước, phụ nữ các chị sao mà tàn nhẫn thế chứ? Em còn giả bộ á, chính miệng Tường Thành Duật đã nói rồi, ông chủ đó chính là anh ta. Lục Chi Phi giơ chân định đạp cho anh ta lần nữa, Tần Tỉnh nhanh mắt chạy cách xa 2 mét. Chị Chi Phi, đừng như vậy nữa, đấy chị xem, chính chị cũng biết rõ rồi còn hỏi em để làm gì cơ chứ. Anh ta vỗ lên ngực cam đoan, nếu một ngày nào đó chị nhờ em giúp đỡ, đừng nói là đánh em, có chết em cũng sẽ không nói đâu. Trái lại Lục Chi Phi không hề tức giận, nhóc con, lớn thật rồi. Cô ta nghi ngờ, lần trước em ra sức bao che cho Tường Thành Duật còn hát tình ca cùng Thẩm Đường, có phải là vì anh ta đã chuyển giao cổ phần của Hoa Duệ cho em không? Khi đó thì chưa, việc đã đến nước này cũng không nhất thiết phải giấu giếm nữa, Tần Tỉnh nói thật. Anh Tường tặng em không? 5, cổ phần, những cổ phần còn lại tạm thời chuyển sang tên em. Về việc Tường Thành Duật nắm giữ bao nhiêu cổ phần của Hoa Duệ Tường Thành Duật không nói, thì anh ta cũng sẽ giữ bí mật. Lục Chi Phi nắm lấy cánh tay của anh ta. Đợi đã, anh ta tặng không không? 5, cổ phần cho em á, đúng vậy. Tần Tỉnh gãy gãy tóc rối trên trán. Thật ra, em không hề muốn nhận đâu, vì cứ mãi nhận lấy từ anh Tường rồi, tự em cũng thấy mất mặt. Em đây là đống bùn lầy, là anh Tường nâng lên tường giúp em chỉ có thể cắn răng tranh thủ ở trên tường nhiều hơn một chút ấy mà. Doanh nghiệp Hoa Duệ có quy mô lớn, cuối cùng có tổng cộng bao nhiêu tiền, bên ngoài không ai có thể biết được. Chắc chỉ có Tưởng Thành Duật mới hào phóng như vậy, tùy ý đem tặng không? 5. Cổ phần sở hữu cho người khác, cũng có khả năng là Tần Tỉnh kia mấy lần thật lòng bao che cho Tưởng Thành Duật, khiến anh cảm động. Lục Chi Phi buông cánh tay Tần Tỉnh ra, tối nay chị mời rượu, tùy em chọn, đắt cũng được. Cuối cùng cô ta cũng thở nhẹ nhõm, chỉ cần công ty đối tượng vượt qua khó khăn, cổ phiếu cô ta đang giữ có thể kiếm lời lớn. Lục Chi Phi và Tần Tỉnh đi lên cầu thang, tiếng giày cao gót của cô ta vang vọng khắp khu cầu thang an toàn, trên nền rơi xuống tiếng cọc cạch. Bọn họ lên đến tầng 3, đúng lúc cửa thang máy mở ra, Tưởng Thành Duật nắm tay Thẩm Đường từ trong bước ra. Ban nãy ở ngoài sân thì ôm hôn, bây giờ thì nắm tay, Lục Chi Phi đã có thể bình tĩnh đối diện. Trước kia ở bên Tưởng Thành Duật với danh nghĩa bạn bè, cô ta đã không dưới một lần từng tưởng tượng yêu đương cùng anh sẽ vô vị đến nhường nào, bởi trong mắt anh ngoài lợi ích ra chẳng có gì cả. Có lẽ lúc muốn hẹn hò cùng anh thì anh đang ở tiệc xã giao. Muốn cùng anh chúc mừng ngày kỷ niệm nào đó thì có thể anh đi công tác. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến anh cũng có phần lãng mạn. Mà kiểu lãng mạn này, mỗi hành động cử chỉ đều khiến người ta động lòng. Cô Thẩm, Lục Chi Phi gọi Thẩm Đường, cô ta cười. Dừng lại chút nói chuyện đi, tôi muốn bàn cùng cô về quyết sách quan trọng gần đây của công ty. Thẩm Đường là một cổ đông của công ty cô ta, còn là thành viên của hội đồng quản trị, cô ta lấy cớ việc công ty để tìm cô, hợp tình hợp lý. Mà Thẩm Đường cũng không từ chối. Được thôi, Thẩm Đường buông tay Tưởng Thành Duật ra, cô và Lục Chi Phi không vội vào phòng riêng mà ra ngồi ghế sofa ở khu nghỉ ngơi bên kia. Gocchuyenaudio.com, nhân viên phục vụ đưa cho họ hai ly nước ấm, hai người ngồi đối diện nhau. Hiện tại thứ cô có được nhiều hơn tôi, nhiều hơn cả những gì cô muốn. Lục Chi Phi vẫn còn bàng hoàng khi biết được Tưởng Thành Duật chính là ông chủ của công nghiệp Hoa Duệ, cô ta cũng không giấu giếm nữa mà nói thẳng ra. Với tiềm lực kinh tế của Tưởng Thành Duật, mỗi ngày cô muốn mua gì đều sẽ mua được ngay tức khắc, hà tất gì phải chọc ngoáy vào sự nghiệp nhỏ nhoi không đáng nói của tôi chứ. Chủ tịch Lục khiêm tốn rồi, sao cô có thể gọi đó là sự nghiệp nhỏ nhoi chứ? Bây giờ Thẩm Đường rất mệt mỏi, hai ngày nay cô chưa nghỉ ngơi đủ, sự chênh lệch múi giờ đã xáo trộn nhịp sinh hoạt của cô. Cô bảo người phục vụ cho cô thêm ly cà phê, có muốn tôi gọi kem cho cô không? Cô hỏi Lục Chi Phi, Lục Chi Phi, hiện tại tôi không có tức giận, không cần kem để hạ nhiệt, tôi thành tâm thành ý muốn nói chuyện với cô cứ việc đưa ra điều kiện, chỉ cần trong phạm vi hợp lý tôi đều đồng ý với cô. Cô ta gạt đi dáng vẻ kiêu ngạo, giọng điệu cũng trở nên thành khẩn. Hôn sự của Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường là ván đã đóng thuyền, cô ta cũng không muốn uổng phí tình cảm. Trước khi làm sụp đổ liên kết với Tưởng Thành Duật thì dừng lại là lựa chọn thông minh nhất. Lục Chi Phi nói ra sự thật, hiện tại sự nghiệp của cô chủ yếu ở trong nước, còn bên Âu Mỹ cô căn bản cô cũng không hơn là bao, và lại cô đã muốn đối phó với Phan Ngọc còn muốn vật lộn với tôi, tương lai khả năng còn có thêm Tiêu Đông Hàn, cô phân thân sao được chứ, đến lúc giữ cái này mất cái kia, nói không chừng nhặt được hạt vừng nhưng mất quả dưa hấu. Cô nghĩ kỹ thử xem, thế này còn muốn nghĩ sao nữa, sự thật là như vậy. Cà phê nóng, Thẩm Đường bưng lên bên miệng rồi nhưng lại đặt xuống. Cô giải hòa với tôi, thực ra là không nghĩ rằng sẽ mất đi Tưởng Thành Duật, một vòng luẩn quẩn ha. Lục Chi Phi thừa nhận, gật đầu một cái. Thẩm Đường khuấy cà phê, vị đắng của cà phê lúc tâm trạng tốt lại hóa đượm hương vị nồng nàn. Một ly cà phê công hiệu, cô đã nghĩ ra điều kiện. Tôi không đảm nhận thành viên hội đồng quản trị nữa, quyền bỏ phiếu vốn chủ sở hữu cũng trả lại cô, trong tương lai cũng không can thiệp vào quản lý công ty, chỉ giữ lại cổ phần của công ty cô để tham gia chia lợi nhuận. Lục Chi Phi, nói điều kiện của cô đi. Thứ nhất, đảm bảo tài nguyên về thời trang cho nghệ sĩ công ty tôi, thu hồi toàn bộ tài nguyên phía Phan Ngọc. Điều kiện thứ hai có chút cá nhân, đến lúc đó tôi sẽ bảo vệ sĩ của tôi mang tài liệu đến cho cô, nhờ cô giúp một việc. Lục Chi Phi tự giễu. Năng lực làm việc của tôi, cô Thẩm đánh giá cao vậy sao? Tại sao không thể đề cao nào? Thẩm Đường uống hết ly cà phê thì đặt xuống. Trước đây cô vạch trần mối quan hệ của tôi và Tạ Quân Trình, còn cả Ninh Dần Kỳ, chủ tịch cắt dồn hết bao nhiêu giúp cô như thế, cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết cô và ông ta đã đạt được giao dịch gì. Nhất thời Lục Chi Phi không phân biệt ra là Thẩm Đường đang khen cô ta hay đang mắng cô ta. Điều kiện Thẩm Đường đưa ra không quá khắc nghiệt, cô ta sảng khoái đồng ý. Thẩm Đường đứng dậy, vào phòng riêng tìm Tưởng Thành Duật. Lúc rẽ vào, cô suýt chút nữa đụng người đang đi tới, là Triệu Chỉ Ý, đã lâu rồi không gặp. Triệu Chỉ Ý đang nói chuyện điện thoại với ai đó, người trước mắt khiến anh ta quyết định bước đi tới. Chút nữa tôi gọi lại, gocchuyenaudio.com, không cần biết đối phương nói gì, anh ta trực tiếp cúp điện thoại. anh ta nhìn Thẩm Đường, trên mặt đầy vẻ hứng thú tính toán gì đó. Thẩm Đường cười, chủ tịch Triệu, lâu rồi không gặp, hơn 4 tháng rồi, là rất lâu luôn đó. Lần trước anh ta gặp cô là vào hôm sinh nhật cô, tặng cô một bó hoa đế vương, ăn cùng cô một bữa cơm. Triệu Chỉ Ý mới từ bữa tiệc nào đó qua đây, buổi tối đã uống rượu nên cả người sộc lên toàn mùi rượu, anh ta tự giác lùi lại sau vài bước giữ một khoảng cách thích hợp với cô. Lời nói của phụ nữ thật không đáng tin, em xem em hoàn toàn rút lui khỏi giới, anh lại phải đi tiếp quản mảng kinh doanh khách sạn của Thường Thanh, kết quả em không nói không rằng tự nhiên chạy về bắt đầu gây dựng sự nghiệp làm bà chủ giới giải trí. Thế nhưng, anh ta không thể tùy ý giống cô như vậy, khi đã tiếp quản sản nghiệp kinh doanh đồng nghĩa phải chịu trách nhiệm đến cuối cùng. Anh ta không dành về quản lý khách sạn, mấy tháng nay bận tới sức đầu mẻ chán, nên muốn quay về thăm cô cũng chẳng có thời gian. Thẩm Đường hy vọng anh ta trở lại cuộc sống của chính mình. Tôi và Tưởng Thành Duật quay về bên nhau rồi, có nghe rồi, không sao hết, kết hôn rồi cũng có thể ly hôn mà. Điện thoại có cuộc gọi đến, anh ta nhấn tắt âm thanh. Anh có hẹn hôm khác rảnh tìm em ăn cơm, anh ta vội vã bước xoay lưng rời đi. Thẩm Đường vào phòng riêng, Tưởng Thành Duật và Tạ Quân Trình đang chơi mạt chược, bàn bên cạnh bọn họ chẳng có mấy người ngồi, 4 người ngồi vây quanh trước bàn mạt chược, hẳn là bàn chuyện người khác chủ động tránh đi. Cô cũng không qua đó quấy rầy, đi tìm Tần Tình. Tần Tình đang say sưa trong giọng hát của chính mình, mắt híp lại, cơ thể lắc lư nhịp nhàng theo âm nhạc. Thẩm Đường ngồi xuống bên cạnh anh ta, trên màn hình ánh sáng đúng lúc phản chiếu một góc mặt của anh ta, từ quai hàm đến cổ là một vết xước dài. Không giống vết móng tay cao. Cô vỗ vai Tần Tình, mặt cậu bị sao thế? Tần Tình trợn mắt tắt micro, bị chữ nhiễm hại đấy. Hai người đánh nhau đấy à? Thẩm Đường bật đèn pin điện thoại soi lên vết thương trên mặt anh ta. Hôm nay tôi đến văn phòng không thấy cậu ở đó, Viên Viên nói cậu đi giám sát chữ nhiễm rèn luyện thân thể, sau đó thì bị đánh thành ra thế này đó hả? Không có đánh, chữ nhiễm không muốn chạy bộ, trên tay cầm mấy tờ giấy tường thuật lại nội dung cần diễn tập cho anh ta, nói là muốn vì tiết mục ghi hình ngày mai nên chuẩn bị. Tần Tình kiên nhẫn muốn lôi cô ta ra ngoài chạy bộ, nhưng chữ nhiễm kiên quyết không đi lấy tay muốn ngăn anh ta lại, thế nên mấy tờ giấy cầm trong tay xoẹt vào người anh ta. Tần Tình nhẹ nhàng sờ chỗ bị thương, may là miệng vết thương không sâu. Thẩm Đường, chúng ta về nhà thôi. Tưởng Thành Duật gọi cô, nếu là trước kia, dù bàn xong chuyện thì anh vẫn sẽ nán lại một lúc, nhưng hôm nay, Thẩm Đường ở đây, một ván là kết thúc, chuyện gì cần bàn cũng bàn xong, anh đổi cho người khác chơi tiếp. Thẩm Đường dặn dò Tần Tình. Cậu ra hiệu thuốc mua tuýp thuốc giảm nhiệt bôi lên, sẽ đỡ hơn chút. Không cần đâu, Tần Tình nói, chữ nhiễm nói mai sẽ mua thuốc cho tôi. Anh ta khua khua tay với Thẩm Đường, chị nên về đi, mai gặp ở chỗ ghi hình. Tưởng Thành Duật đang ở cửa phòng đợi cô, đưa tay về phía cô. Thẩm Đường bước nhanh qua đó, nắm lấy tay anh, 10 ngón đan chặt vào nhau. Sau khi vào thang máy, Thẩm Đường đứng trước Tưởng Thành Duật mặt đối mặt với anh. Em giảng hòa với Lục Chi Phi rồi. Gocchuyenaudio.com. Tưởng Thành Duật biết rằng cô nhượng bộ là vì anh cầm tay cô đặt lên môi hôn. Cảm ơn em, hiện tại Thẩm Đường có thể đứng ở góc độ của anh mà suy xét. Dù sao đi nữa anh và cô ta cũng đã biết nhau hơn 20 năm nay, tuy tình cảm lúc nhỏ khác nhau nhưng nhà họ Lục và nhà anh vẫn là quan hệ thân tình lâu năm. Đấu đá mâu thuẫn chung quy cũng là không tốt, cũng có thể, giờ thứ cô có được nhiều rồi nên sự so đo đương nhiên cũng ít đi. Ngồi trên xe, Thẩm Đường vẫn lo lắng việc tập thể lãnh đạo cấp cao của công ty đối tượng đều nhảy việc. Cô nghiêng người thăm dò, công việc bàn giao công ty đối tượng vẫn thuận lợi chứ? Tưởng Thành Duật giải thích một cách đơn giản, việc tập thể lãnh đạo cấp cao chuyển đến Hoa Duệ đã giải quyết ổn thỏa rồi. Giải quyết như thế nào vậy? Ông chủ phía sau công nghiệp Hoa Duệ là anh. Mức độ sốc bàng hoàng của Thẩm Đường cũng không kém gì Lục Chi Phi, cô biết rằng anh có vài công ty, mấy năm trước khi bọn họ mới ở bên nhau, anh từng nói một câu, nói công ty thì anh không ít. Cô không ngờ là Hoa Duệ, một công ty lớn như vậy. Vậy anh tính để hai công ty cùng tồn tại thế nào vậy? Tưởng Thành Duật nói ngắn gọn, công ty đối tượng và công thương nghiệp Hoa Duệ có một bộ phận kinh doanh trùng nhau, công ty đối tượng thu mua vốn cạnh tranh mà bộ phận này có của công thương nghiệp Hoa Duệ, sau này về cơ bản, không ai có thể làm lung lay năng lực cạnh tranh trong ngành của công ty đối tượng. Thẩm Đường chạm vào năm đầu ngón tay của anh, mọi người đều nói 10 ngón tay liền tim, em, một người mới bước trên thương trường, phút chốc đã cảm thấy trong đầu anh đang nghĩ cái gì rồi đấy. Tưởng Thành Duật phối hợp với cô, vậy em nói thử xem. Thẩm Đường nhìn vào mắt anh, tim không khỏi đập nhanh hơn. Cô sợ mình nói sai, nhưng mà rất muốn bày tỏ phán đoán của bản thân. Trên thực tế, bộ phận kinh doanh cạnh tranh của công ty đối tượng và công thương nghiệp Hoa Duệ đã trong giai đoạn nút thắt của việc phát triển, nói không chừng hiệu suất đã bắt đầu giảm sút. Anh đang nghĩ biện pháp giải quyết nút thắt đó, nên nhắm vào công ty đối tượng, cái này, chính anh hiểu rõ tại sao nó có hố bẫy nhưng càng muốn thua mua. Tưởng Thành Duật ra hiệu cho cô, tiếp tục đi, hoạt động kinh doanh cốt lõi của công thương nghiệp Hoa Duệ nằm ở hai mảng lớn, hàng năm chi phí khai thác của vốn đầu tư rất đáng kinh ngạc, dù vậy, vẫn có chút bất lực nằm ngoài khả năng như con ngựa nhỏ kéo con ngựa lớn. Anh muốn từ bỏ một mảng kinh doanh cốt lõi để toàn tâm toàn ý phát triển cái khác. Tưởng Thành Duật cười, không ngắt lời cô, nhưng hai mảng kinh doanh cốt lõi này đều là do anh tốn bao nhiêu công sức phát triển, không nỡ nhìn cái nào bị loại bỏ, vừa hay mảng kinh doanh cốt lõi này trùng với công ty đối tượng và đã ở giai đoạn nút thắt được 2 năm qua, anh lại đang tìm một nơi tốt hơn cho nó, nên quyết định thua mua công ty đối tượng. Cảm giác tê tê từ đầu ngón tay chuyển dần xuống ngón tay hai người. Tưởng Thành Duật chăm chú nghe cô phân tích thầm đường theo giả thiết của mình nói tiếp. Công thương nghiệp Hoa Duệ lấy tiền vốn của bộ phận kinh doanh này tập trung phát triển một mảng kinh doanh cốt lõi khác. Sau khi công thương nghiệp Hoa Duệ đã không còn mâu thuẫn hoạt động kinh doanh, thì nó có thể nắm giữ cổ phần của công ty đối tượng và trở thành cổ đông lớn của công ty đối tượng. Đối với công ty đối tượng và công thương nghiệp Hoa Duệ, đây là đôi bên cùng có lợi. Góc chuyện audio.com, mà người thắng lớn nhất là Tưởng Thành Duật và cổ đông của hai công ty. Nghe xong, Tưởng Thành Duật gật gật đầu, cơ bản là giống như vậy. Anh nắm lấy ngón tay cô, em thế này là đang lừa dối anh, em không xem máy tính cũng như tài liệu của anh. Thẩm Đường hỏi, sao em lại lừa dối chứ? Tưởng Thành Duật, em ở trong tim anh, đương nhiên sẽ biết anh nghĩ gì rồi. Thẩm Đường á khẩu, nếu như cô lừa dối thì lời tỏ tình của anh phạm quy rồi. Cô sát lại gần anh, chủ tịch Tưởng, anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy? Một người bạn của em muốn biết. Tưởng Thành Duật vuốt ve ngón tay cô. Em nói với bạn em rằng anh chỉ nói cho vợ anh biết mình có bao nhiêu tiền thôi. Sau đó, anh nói với cô, em thay bản thân em hỏi anh có bao nhiêu tiền thì anh sẽ nói cho em biết. Anh nói rằng chỉ nói cho vợ anh biết, ý chỉ là cô. Thẩm Đường như mềm nhũn ra, tai cô nóng rực, Tưởng Thành Duật nhìn cô, không hỏi sao. Thẩm Đường gẹo lại, không cần hỏi, chờ em rảnh rỗi sẽ vào dạo quanh tim anh, rồi cũng sẽ biết đáp án thôi. Tài xế lái xe lặng lẽ nâng tấm kính ngăn lên. Về đến nhà, vào phòng khách hai người buông đồ trong tay xuống, một câu cũng không nói, không ai bảo ai, cả hai tìm đến môi đối phương. Lần này cả hai đi thang máy lên lầu, một nụ hôn kéo dài đến phòng ngủ. Xa nhau hai ngày, hai người đều khao khát nhau. Nước từ vòi hoa sen trong phòng tắm xối ướt mái tóc dài của Thẩm Đường, cô muốn lấy khăn mặt để lau mắt. Tưởng Thành Duật đã bước vào, cô cảm nhận được lực ở eo và bụng anh có thể so ngang với lực cánh tay của anh. Tưởng Thành Duật nhìn người trong lồng ngực mình. Em còn chưa từng nói với anh ba chữ đó. Thẩm Đường, em đã từng viết cho anh. Cô nhắc nhở anh, quà tặng cho anh nhân ngày của cha đấy. Cái đó không tính, đấy là em viết thay cho con. Thẩm Đường không chịu nổi mấy lời của anh, hơi cắn vào môi anh. Lúc anh đang muốn cô lần hai, cô không nhịn được ghé vào tay anh nói. Em yêu anh, trước cả anh. Rất lâu rồi, khi chúng ta còn chưa tròn 3 năm. Tưởng Thành Duật nhìn sâu vào mắt cô, lục tìm trong trí nhớ, mỗi lần đều khác nhau. Sau đó chẳng hiểu sao lại ngủ quên mất, Thẩm Đường không có ấn tượng gì cả. Khi mở mắt lần nữa đã là sáng hôm sau, người bên cạnh đã thức dậy từ sớm. Hôm nay Thẩm Đường phải đi đến địa điểm ghi hình, kéo cái cơ thể mệt mỏi dậy đi rửa mặt. Trong lúc đang trang điểm, Tưởng Thành Duật điện thoại tới kêu cô thức dậy. Đừng đến muộn nhé, em dậy rồi, chuông báo 3 lần liền luôn. Thẩm Đường đang đánh phấn mắt, anh cứ làm việc đi, mọi chuyện đều suôn sẻ nhé. Tưởng Thành Duật cúp điện thoại, anh vừa đến văn phòng của công ty đối tượng, hôm nay đến giải quyết công việc với CEO. Tạ Quân Trình đã đến sớm trước anh vài phút, cà phê cũng đã pha xong. Anh ta cầm tài liệu đã chỉnh lý nguyên một đêm đưa cho Tưởng Thành Duật, người có quan hệ với CEO. Có thể không đồng nhất toàn bộ, hôm nay lại bổ sung tiếp. Thời gian gấp rút, anh ta không kịp kiểm tra nhiều thêm. Tưởng Thành Duật lật vài tờ. Cũng đủ rồi, Tạ Quân Trình dựa vào sofa thức trắng một đêm, thực sự không chống đỡ được nữa. Tôi ngủ một lát, anh ta chợp mắt được 2 phút tiếng đập cửa vang lên. Ngay từ buổi họp bàn giao công việc hôm đó, vị CEO đã có dự cảm không lâu nữa sẽ có một bữa tiệc lớn chuẩn bị cho ông ta. Đúng như dự đoán, hôm nay đã tới rồi. Ngồi đi, Tưởng Thành Duật chỉ về phía đối diện sofa, còn bên kia sofa Tạ Quân Trình đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Góc chuyện audio.com. Vị CEO lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng, trường hợp không phải sử dụng đến thì hai bên đều giữ lại. Chủ tịch Thưởng, anh chắc hẳn đã xem qua bản hợp đồng này. Năm đó, ông ta ký hợp đồng lao động với công ty đối tượng, nếu vì công ty bị mua bán sáp nhập mà sa thải ông ta thì cần phải thanh toán 600 tỷ tiền bồi thường. Đây là thanh kiếm sắc của ông ta, không dám chắc chức vị của mình, nhưng lấy được nhiều tiền bồi thường như vậy, ông ta cũng không bị lỗ. Tưởng Thành Duật đặt một chồng tài liệu lớn xuống trước mặt ông ta. Hợp đồng của ông tôi không có hứng thú, nhưng đống tài liệu này, ông nhất định sẽ hứng thú. CEO xem xong 6 trang bằng chứng, mặt cắt không còn giọt máu. Năm ngoái, ông ta lợi dụng chức quyền vụ lợi, bán toàn bộ công ty con thuộc sở hữu công ty đối tượng với giá rẻ, người mua lại thì cho ông ta một khoản chiết khấu cao. Chi chít dày đặc trên tài liệu điều tra đều là lợi ích ông ta lấy được mấy năm qua. Rõ ràng ông ta đã rất cẩn thận, vậy mà vẫn bị Tưởng Thành Duật nắm thóp. Tưởng Thành Duật, ông chủ động từ chức từ bỏ bất kỳ khoản bồi thường nào, những nợ cũ của ông sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. Không đợi CEO nói, anh nói tiếp, rốt cuộc Tiêu Đông Hàn đã đào bới cái gì để hại được tôi, nói hết những gì ông biết cho tôi nghe. Sau 10 phút đấu tranh tư tưởng, CEO vò nát tài liệu trong tay ông ta không còn cách nào khác đành phải chấp nhận điều kiện này của Tưởng Thành Duật. Tôi chỉ biết là, bản quyền phát minh của những kỹ thuật chủ chốt mà anh và Chủ tịch Tạ nhìn chúng đó, thực ra chúng tôi có 3 hạng mục phải thanh toán phí sử dụng bản quyền cho một công ty khác bắt đầu thanh toán từ năm nay. Bản quyền gốc vốn của công ty đối tượng nhưng vì những công ty con kia bị bán nên thành của người khác. Chính vì quyền sử dụng bản quyền nên đối phương mới cho ông ta khoản chiết khấu cao. Năm nay vẫn chưa bắt đầu thanh toán phí sử dụng này, do vậy không thể hiện trên báo cáo tài chính. Ngoài ra, trong nhóm của Tưởng Thành Duật và Tạ Quân Trình có nội gián, thời điểm đó khi ký thỏa thuận sáp nhập Tưởng Thành Duật không phát hiện ra cái hố bẫy này. Tưởng Thành Duật hỏi, hàng năm cần thanh toán bao nhiêu tiền phí sử dụng bản quyền? CEO, 42.000 tỷ, tương đương với lợi nhuận mà công ty đối tượng vất vả mới có được, như thể làm mai mối vì người khác vậy. 15 phút sau, CEO từ văn phòng của Tưởng Thành Duật đi ra. Kết quả của ngày hôm nay, ông ta không biết là tốt hay là xấu. Tưởng Thành Duật phá hỏng con đường phía trước của ông ta, nhưng dường như phía trước không hề có con đường nào rộng rãi khác để có thể đi. Tiêu Đông Hàn điện thoại tới. Sao rồi, im lặng vài giây, CEO, tôi từ chức rồi, không có gì khác đáng nói, anh ta tắt cuộc gọi. Tiêu Đông Hàn để chế độ loa ngoài nên Tiêu Đông Khải cũng nghe thấy. Anh đã nhắc nhở em từ trước rồi, đừng có đâm đầu vào vũng nước đục công thương nghiệp Hoa Duệ, giờ thì hối hận chưa? 15 vị lãnh đạo cấp cao chuyển đi đã thanh toán tiền bồi thường khổng lồ cho công ty đối tượng, kết quả nhảy tới nhảy lui, vẫn nhảy vào chính công ty của Tưởng Thành Duật. Bao nhiêu tiền như vậy, chẳng khác nào chạy thẳng vào túi áo của Tưởng Thành Duật. Tiêu Đông Hàn ném di động lên trên bàn trà, không chút hoang mang. Kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi. Tiêu Đông Khải hỏi, em còn chiêu gì để đối phó với Tưởng Thành Duật nữa ư? Tiêu Đông Hàn. Gocchuyenaudio.com. Công ty đối tượng thu mua của Tưởng Thành Duật về sau sẽ do em khống chế cổ phần công ty, anh ta sẽ phải thanh toán 42.000 tỷ đồng phí sử dụng bản quyền mỗi năm, dù vậy anh ta sẽ buộc phải ôm trọn bản quyền của em, bằng không công ty đối tượng sẽ không thể tiếp tục hoạt động. Khách chương.